hai cái lạc tinh lỗi tới tới lui lui. Cư nhiên thật sự không tìm được bọn họ sư tôn. Quảng cáo, cách chương.